Bí mật showbiz hôn em. Chương 72, 72, Lover. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lam Khê trở thành đại sứ thương hiệu của Lover. Vào 9 giờ tối, tài khoản chính thức của thương hiệu trang sức Lover đã công bố tin tức này. Dưới phần bình luận, cư dân mạng đều bất ngờ trước tấm hình chụp Lam Khê mà Lover đăng lên. Tôi cứ nghĩ Triệu Lam Khê có vai tình đầu. Không ngờ cô ấy khi trở thành đại sứ của Lover lại như thay da đổi thịt. Cảm giác khí chất của cô ấy thật sự không thể đùa được đâu. Trả lời, đúng đó, tôi nhìn mà sốc luôn. Mối tình đầu gì chứ? Trông giống y hệt một cô tiểu thư sinh ra trong gia đình tài phiệt luôn đó. Trả lời, nhưng cô ấy đúng là một tiểu thư mà. Mẹ là người mẫu nổi tiếng. Bố là diễn viên có mức cát xê cao nhất giới giải trí. Triệu Lam Khê không phải sinh ra đã ngậm thìa vàng sao? Triệu Lam Khê trông sang dễ sợ. Bình thường không để ý. Nhưng khi thấy ảnh cô ấy đeo trang sức của Lover thì tôi cảm giác mình cô ấy trông như một tiểu thư nhà quý tộc vậy. Trả lời, ai đeo trang sức mà chẳng sang. Tao mà có tiền đeo trang sức của Lover thì tao ăn đứt cô ta. Trả lời, anti-fan ngậm miệng đi. Lam Khê bé bỏng nhà tôi xinh quá. 2 năm trước em đeo trang sức của Lover. 2 năm sau em thành đại sứ thương hiệu luôn rồi. Trả lời, ủa, Triệu Lam Khê đeo trang sức của Lover rồi hả? Trả lời, ủa Lam Khê bé bỏng đeo bao giờ thế? Tôi là fan mà không biết nè. Bình luận nói Lam Khê từng dùng đồ của Lover vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút sự chú ý, sau đó không lâu. Một bài viết xuất hiện, duyên phận của Triệu Lam Khê và Lover. Lam Khê lướt bảng tin một hồi thì nhìn thấy bài viết này. Cô không nghĩ ra mình và Lover có duyên phận gì nên liền ấn vào xem thử. Kết quả lại nhìn thấy bức ảnh cô đã đăng trên trang cá nhân hơn 2 năm về trước. Trong bức ảnh, Lam Khê hồn nhiên nhìn thẳng vào camera nở nụ cười. Đôi mắt cô sáng ngời, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Mà trên mái tóc đen nhánh mềm mượt của cô, chiếc cặp tóc bằng bạc xinh xắn giống y như ngôi sao sáng đang soi chiếu xuống vẻ đẹp của cô vậy. Lam Khê thấy được bức ảnh này thì không khỏi bất ngờ. Đây là bức ảnh cô đã chụp vào ngày kỷ niệm 1 tháng yêu nhau của cô và Phó Hy Du. Hôm ấy, cô tặng cho anh chiếc máy ghi âm, còn anh tặng cho cô chiếc cặp tóc, chính là chiếc cặp mà cô đeo trong bức ảnh này. Thật ra sau khi chia tay, Lam Khê đã từng muốn xóa bức ảnh này đi, xóa hết toàn bộ dấu vết của ký ức, nhưng cứ do dự, cuối cùng cô không làm được, lại nghĩ rằng thay vì trốn tránh thì nên đối mặt, cô quyết định để yên cho bức ảnh tồn tại trên dòng thời gian của mình đến ngày hôm nay. Nhưng bức ảnh này thì có liên quan gì đến duyên phận giữa cô và Lover chứ? Lam Khê khó hiểu, liền nhanh chóng đọc nội dung của bài viết thì mới ngẩn người. Bài viết nói rằng 2 năm trước, thương hiệu Lover mới ra mắt nhưng đã có được chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, với giá cả đắt đỏ, các sản phẩm của Lover trong thời gian này đều không được quá nhiều người ưa chuộng. Nhất là đối với học sinh sinh viên. Vậy mà Triệu Lam Khê khi đó mới đang học cấp 3 lại đeo chiếc cặp tóc của Lover. Chứng tỏ cô đã chú ý và có niềm tin với thương hiệu trang sức đắt đỏ này. Bây giờ cô lại trở thành đại sứ thương hiệu của Lover. Xem ra cũng là một loại duyên phận. Phần bình luận, Triệu Lam Khê đúng là tiểu thư nhà giàu mà. 2 năm trước tôi đã đi làm rồi nhưng còn không dám mua chiếc cặp tóc này. Vậy mà cô ấy mới học cấp 3 đã mua được nó. Ghen tị quá, trả lời. Ghen tị thật, tôi vừa đào lại một bài viết trên tài khoản của Lover 2 năm trước. Trong bài viết có ghi giá tiền của cái kẹp tóc này. Trời ạ, bằng 2 tháng lương của tôi đấy. Trả lời, giàu có thích thật, nhìn chiếc cặp tóc này tôi vẫn còn cay tên bạn trai cũ. Hơn 2 năm trước, tôi có tình cờ đọc được một bài viết của Lover giới thiệu chiếc cặp tóc này. Tôi thấy nó đẹp quá, bèn đưa cho bạn trai ngồi bên cạnh rồi đòi anh ta mua cho. Mà lúc đấy tôi đâu đã đọc đến chỗ ghi giá tiền. Tưởng rằng chiếc cặp này cũng không đắt lắm nên mới vòi vĩnh anh ta mua. Kết quả anh ta nhìn thấy giá tiền trước tôi. liền quay lại mắng tôi là cô gái ham vật chất. Vì vậy tôi kiên quyết chia tay luôn. Nói thật là rất cảm ơn bài đăng đó của lớp vơ đã giúp tôi đuổi đi được một tên cặn bã. Trả lời, hay lắm cô gái, chỉ có đàn ông bất tài mới chê đàn bà ham vật chất. Đá hắn ta là đúng rồi. Tôi nhớ không lầm thì khoảng 2 năm trước, lớp vơ không nổi như bây giờ nên không phải mấy cô tiểu thư có niềm đam mê với hàng hiệu thì không biết đến nhãn hàng này đâu. Tôi theo dõi Triệu Lam Khê từ lâu. Cảm thấy cô ấy là con nhà giàu nhưng không phải là người thích dùng hàng hiệu lắm. Trong mấy bức ảnh hồi còn đi học thì ngoài bức ảnh về chiếc cặp tóc này ra, tôi chẳng còn thấy bài viết nào cô ấy sâu đồ hiệu đắt tiền cả. Tôi nghĩ có lẽ chiếc cặp tóc này là cô ấy được tặng trang. Nhìn cô ấy mỉm cười trong ảnh có vẻ như rất thích chiếc cặp tóc này. Trả lời, đúng rồi, tôi là bạn học cũ của Lam Khê nè. Lam Khê hồi đi học ăn mặc giản dị lắm, lại không thích dùng đồ trang sức nên chắc chiếc cặp tóc này là được tặng rồi. Vừa rồi đọc được bình luận của ai đó nói cái cặp này là đồ Triệu Lam Khê được tặng. Tôi cũng thấy đúng lắm, cô ta có vẻ là người tiếc tiền nên chắc không dám bỏ tiền ra mua món đồ đắt giá thế đâu. Tôi nhớ không lầm thì 2 năm trước, vào cái thời gian cô ta đăng bức ảnh này thì cô ta mới debut. Còn đóng MV với Từ Tuấn Lam. Còn chuyện cô ta ké phim Từ Tuấn Lam thì chắc ai cũng biết rồi. Cô ta xinh như thế nên chắc Từ Tuấn Lam cũng động lòng mà chơi bời cùng với cô ta một chút. Nếu tôi đoán không lầm, chắc cái cặp này là Từ Tuấn Lam tặng cho cô ta đấy. Trả lời, con anti-fan ngu ngốc, chị tao mà thèm dùng đồ của cái anh ca sĩ kia à? Trả lời, có là ai tặng cũng chẳng phải anh chàng họ Từ tặng đâu. Còn nói Lam Khê ké phêm, Lam Khê chưa bao giờ có ý tiếp cận anh họ Từ kia. Hoàn toàn không giống với chị gái nào đó ở trên ảnh đại diện của mày đâu nhé. Ảnh đại diện của người bình luận là hình của Trịnh Mẫn. Một lát sau, bình luận của fan Trịnh Mẫn đã có vô số người đọc được. Fan của Lam Khê thấy vậy thì ngay lập tức vào phản bác để bảo vệ cho Lam Khê. Mà người bình luận kia bị tấn công thì cũng sợ. Cô ta nghĩ 2 năm trước bắt nạt được Lam Khê thì 2 năm sau cũng bắt nạt được. Không thèm nghĩ rằng chỉ trong 2 năm, fandom của Lam Khê đã lớn mạnh như thế nào. Cuối cùng, không chịu được công kích, cô ta phải xóa bình luận của mình. Tuy nhiên, một số người đã đưa ra nghi vấn của mình. Họ nói rằng thời điểm 2 năm trước, vì tên thương hiệu là Lover nên hãng trang sức này nhận được khá nhiều sự chú ý của các cặp đôi đang yêu nhau. Do đó, không ít chàng trai thường chọn các sản phẩm trang sức của Lover để tặng cho bạn gái mình nhân các ngày kỷ niệm. Vì vậy, có một số người thắc mắc liệu chiếc cặp tóc kia có phải Lam Khê được bạn trai tặng cho không? Có bình luận nói rằng, món quà đắt hay rẻ không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng. Nhưng chiếc cặp tóc này thật sự rất tinh tế. Nên tôi tin người chọn nó đã dành rất nhiều tâm tư để chọn quà. Hơn nữa chiếc cặp tóc này tuy nhỏ nhưng rất đắt, mà phái nam thường sẽ có suy nghĩ rằng mua những thứ đồ như vậy rất phí tiền. Vậy nên nếu chiếc cặp tóc này thật sự là do bạn trai của Triệu Lam Khê tặng thì tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông rất tâm lý và yêu chiều bạn gái. Đấy, mà khi đó Triệu Lam Khê mới học cấp 3 đúng không nhỉ? Học sinh cấp 3 thường hay yêu bạn cùng lớp lắm. Tôi đang tưởng tượng ra một chuyện tình. Mà nữ chính là Triệu Lam Khê và nam chính là một nam sinh cùng lớp. Một nam sinh bình thường, nhưng cưng chiều bạn gái. Sẵn sàng dùng hết tiền tiết kiệm để mua một món quà thật đẹp cho bạn gái. Ôi trời, nếu tôi có một người bạn trai như thế thì tuyệt quá. Cách chương.